Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2845, chương 2846, vì mọi người ôm lương người. Theo tình báo mới nhất đưa tới, Tổ thần Điện Nghị Sự Đại Điện Nội Khí Phân, lần nữa trở nên khẩn trương lên. Đại Thủ Tế, tình báo mới nhất, Thiên Miếu Chấp Pháp Thần Tướng đã xuất hiện. Nhưng là Thiên Miếu Chấp Pháp Thần Tướng không có lòng tốt. Kéo lệch cái, dây dưa kéo lại giúp Diệp Điện Chủ đối kháng ma tộc Thánh Ưng gia tộc cao thủ. Nhượng ma tộc Tạo Hóa Thần Tướng có thể rảnh tay đối phó Diệp Điện Chủ. Diệp Điện Chủ tình cảnh, giờ phút này đã nguy hiểm đến cực hạn. Phần này khẩn cấp tình báo, nhượng Tổ thần điện bên trong bầu không khí ngã xuống băng điểm. Sở hữu ở chỗ này quyền tế cùng điện chủ nhóm, ánh mắt đều nhao nhao nhìn về phía Đại Thủ Tế Đông Dương Ly Ca. Muốn nhìn một chút Đại Thủ Tế Đông Dương Ly Ca giờ phút này quyết đoán. Nhưng là thời gian một hơi quá khứ, tay trụ mặt trời gay gắt quyền trượng Đông Dương Ly Ca. Chỉ dùng ngón tay cái ma toa lấy trong lòng bàn tay mặt trời gay gắt quyền trượng trượng chuôi. Một mực đang trầm ngâm, không có bất kỳ cái gì tỏ thái độ. Cử động này, nhượng Tổ thần điện nghị sự đại điện nội khí phân, càng ngày càng kiềm chế. Đệ tam đại quyền tế có thể mạch cùng thứ bảy đại quyền tế Cát Nghiễm liếc nhau. Cát Nghiễm tiến lên nói, Đại Thủ Tế, lập tức xin mời ra Thánh Tế, phái ra viện binh đi, lại không phái, Diệp Điện Chủ liền thật nguy hiểm. Đối với thứ bảy đại quyền tế Cát Nghiễm ý kiến, Đông Dương Ly Ca chỉ là nhìn một chút Cát Nghiễm, vẫn không có tỏ thái độ. Nhìn lấy một màn này, đệ tam đại quyền tế có thể mạch một đòn nặng nề trong tay Long Hồn quyền trượng. Vọt thẳng lấy Đông Dương Ly Ca giận nói, Đại Thủ Tế, ngươi chẳng lẽ phải chờ tới Hỏa Linh Điện điện chủ Diệp Chân bị giết, ngươi mới nguyện ý phái ra viện binh? Đại cục làm trọng, đệ tam đại quyền tế có thể mạch trực tiếp mở phun. Đại Thủ Tế Đông Dương Ly Ca liền cũng đã không thể ngồi yên không lý đến. Nhìn chăm chú liếc một chút trong đại điện từng cái vội vàng ánh mắt. Đông Dương Ly Ca trầm giọng uống nói. Trước mắt chiến tranh độ chấn động, quyết không thể tăng lên nữa. Đại cục làm trọng, cầu thí đại cục làm trọng. Lần này, đệ tam đại quyền tế có thể mạch cũng nhịn không được nữa. Dương trong tay Long Hồn quyền trượng, chỉ Đại Thủ Tế Đông Dương Ly Ca chửi ầm lên đứng lên. Các ngươi Đông Dương gia tộc cùng Diệp Chân có sớm oán niệm. Ta nhìn ngươi cái này là nhân cơ hội trả thù đi. Bị chửi thừa cơ trả thù. Cái này danh tiếng, đối với Đông Dương Ly Ca cái này đại thủ ngày rỗ sau chấp trưởng Tổ thần điện. Thế nhưng là cực kỳ bất lợi, lập tức cũng là giận, có thể mạch, lão phu một lòng vì công, lão phu hôm nay sở hữu quyết định, chỉ là đứng tại Tổ thần điện cùng đại chu ức vạn bách tính trên lập trường xuất phát. Tuyệt không tư tâm, ngược lại là ngươi, cùng Diệp Chân quan hệ cá nhân cực dày, lúc này đối ta nói năng lỗ mãng, chẳng lẽ không phải bởi vì tư tâm? Đông Dương Ly Ca, ta tư tâm, quang minh chính đại, thiên hạ đều biết, có thể ngươi tư tâm, lại giấu ở cái gì đại cục làm trọng phía sau. Quỷ ấy hiểm mị, đây mới thực sự là tư tâm quấy phá, giống như ngươi tư tâm quấy phá người, có tài đức gì có thể đứng hàng đại thủ tế chi vị. Đệ tam đại quyền tế có thể mạch là triệt để gấp, trực tiếp toàn hỏa lực mở phun Đông Dương Ly Ca. Chính như đệ tam đại quyền tế có thể mạch nói, hắn cùng Diệp Chân quan hệ cá nhân thật dày, đây chính là trên chiến trường quá mạnh giao tình, mà lại năm đó có thể mạch nguyên linh bị thương nặng vô pháp khôi phục. Ban đầu liền muốn ẩn lui, là Diệp Chân lấy ra linh dược giã tốt hắn nguyên linh thương thế, hắn mới có thể tiếp tục làm hắn đệ tam đại quyền tế. Bị đệ tam đại quyền tế có thể mạch như thế một nghi vấn, Đại Thủ Tế Đông Dương Ly Ca mặt liền không nhịn được. Phải biết, Đệ tam đại quyền tế có thể mạch tại tổ thần điện bên trong. Xem như lão tư cách, bây giờ vậy mà công khai nghi vấn hắn đại thủ tế chi vị. Cái này vô cùng nghiêm trọng. Bỗng nhiên một hồi trong lòng bàn tay đại biểu đại thủ tế quyền uy mặt trời gay gắt quyền trường. Đông Dương Ly Ca hướng về phía có thể mạch uống nói. Có thể mạch, nếu như ngươi đối lão phu đảm nhiệm đại thủ tế bất mãn. Có thể mời được tổ thần phát động đại quyền tế hội nghị bãi miễn lão phu. Cũng có thể trực tiếp hướng bệ hạ báo cáo. Từ bệ hạ hạ chỉ tuyển cái khác hiền năng. Nhưng là, lão phu một ngày là đại thủ tế. Liền muốn hành xử một ngày đại thủ tế chức năng. Trước mắt chiến tranh độ chấn động liền đối đại chu mà nói. Lại không thể lên thăng. Cho nên, đại cục làm trọng. Tạm không phái ra thánh tế. Nói xong, đại thủ tế Đông Dương Ly Ca hung hăng một trụ trong lòng bàn tay mặt trời gay gắt quyền trường. Xem như đối với chuyện này là một cái sau cùng mệnh lệnh. Ngươi, đệ tam đại quyền tế có thể mạch chán nản. Chỉ Đông Dương Ly Ca mắng to lên. Ngươi như thế nào ngắn như vậy xem. Đây là thiên miếu còn có ma tộc tạo hóa thần nhân đối với chúng ta tổ thần thi đình dò xét. Nếu ta mặc kệ, bọn họ tạo hóa cảnh, liền sẽ càng thêm không kiêng nể gì cả. Ngươi chẳng lẽ muốn ngồi nhìn ta đại chu tinh anh bị ma tộc tạo hóa cảnh sớm gạt bỏ sao? Ngươi quên uy vương cùng vệ quốc công cái chết sao? Diệp chân thế nhưng là ta đại chu trước mắt vì số không nhiều có thể chủ tính chung đại cục thống. Soái, huống hồ, Diệp Chân lần này qua Mộc Châu, cũng là vì hiểu biết Mộc Châu chi hạng a, xem như vì ta đại chu giảm bớt gánh vác. Đại thủ tế, ngươi phải nghĩ lại a. Đệ tam đại quyền tế có thể mạch là triệt để tức giận. Ban đầu, hắn hẳn là cùng đại thủ tế Đông Dương Ly Ca cứng rắn đổi đến cùng. Nhưng giờ phút này, vì Diệp Chân, đệ tam đại quyền tế có thể mạch vậy mà buông xuống tư thái. Đổi mà dùng một loại cầu khẩn ngữ khí. Nhượng Đông Dương Ly Ca thay đổi chủ ý. Đây đối với thân là đệ tam đại quyền tế có thể mạch mà nói. Đã là làm đến cực hạn. Bởi vì theo Đông Dương Ly Ca nói. Coi như đệ tam đại quyền tế có thể mạch mời ra tổ thần phát động quyền tế hội nghị bãi miễn đại thủ. Tế. Đừng nói một bộ phận thuộc về Đông Dương Ly Ca phe phái quyền tế nhóm không thông suốt qua cái này. Đề án, coi như thật thông qua. Chờ này trọn vẹn quá trình đi xuống. Diệp Chân thi thể đều không. Về phần mời Hoàng đế hạ chỉ. Cái này hoàn toàn là Đông Dương Ly Ca tại cầm thế đè người. Trước mắt tổ thần điện người nào không biết cái này một nhiệm kỳ đại thủ tế Đông Dương Ly Ca là lớn. Nhất lấy được hoàng đế tín nhiệm đại thủ tế, cũng là lớn nhất nghe hoàng đế lời nói đại thủ tế. Có thể nói, tổ thần điện đại thủ tế, ý là hạn chế hoàng quyền, nhưng Đông Dương Ly Ca trở thành đại thủ tế về sau. Đã mất đi cái ý này nghĩa, còn trở thành hoàng quyền trợ thủ. Bằng không, thiên miếu vũ chân đảm nhiệm đại quốc sư một chuyện, căn bản liền không khả năng xuất hiện. Đại thủ tế, còn xin nghĩ lại a, nhanh chóng mời được thánh tế cứu viện Diệp điện chủ, gặp đệ tam đại quyền tế có thể mạch buông, xuống tư thái, thứ bảy đại tế Cát Nghiễm cũng mở miệng, đại thủ tế, cứu người quan trọng, chỉ cần cứu ra Diệp điện chủ là được rồi, tân nhiệm không mấy năm thứ 9 đại quyền tế Biển Phạm, cũng mở miệng, ba vị này. Tất cả đều là lúc trước cùng Diệp Chân tại nhân ma chiến trường có quá mệnh giao tình. Lúc này toàn bộ đứng ra thay Diệp Chân nói chuyện, nhưng đổi lấy, lại là đại thủ tế Đông Dương Ly Ca cười lạnh. Ta đại chu danh tướng như mây, mưu thần như vũ, thiếu hắn Diệp Chân, liền không có cách nào tác chiến sao. Lại nói Mộc Châu một chuyện, Diệp Chân tự tiện hành động, không để ý đại cục. Mới chiêu này đại hỏa, như hôm nay miếu chấp pháp thần tướng đã quá khứ, nếu chúng ta lại phái thánh tế tới, chẳng phải là lại ở thiên miếu nơi đó rơi xuống mượn cớ. Thiên Miếu liền có thể không kiêng nể gì cả phái ra càng nhiều tạo hóa thần nhân tham chiến. Thiên Miếu cùng chúng ta luôn luôn không hợp nhau, như Thiên Miếu tạo hóa cảnh lực lượng lại lần nữa nhúng tay. Này đối với chúng ta Đại Chu mà nói, mới chính thức là tai nạn. Đến lúc đó, đừng nói là Diệp Chân, cũng là Lão Phu, đều là Đại Chu tội nhân. Nói xong, Đại Thủ Tế Đông Dương Ly Ca lần nữa một đòn nặng nề trong lòng bàn tay mặt trời gay gắt quyền trưởng. Hàn ý cùng sát ý tràn ngập ra. Ý ta đã quyết, người nào còn dám thiện nói việc này, đừng trách Lão Phu lấy hình pháp hầu hạ. Đại Thủ Tế Đông Dương Ly Ca nói kiên quyết như thế. Đệ tam đại quyền tế có thể mạch, thứ bảy đại quyền tế cát nghiễm, thứ chín đại quyền tế biển phạm tam người trong đôi mắt đồng đều toát ra oán hận hàn ý. Cái này Đông Dương Ly Ca là quyết tâm thấy chết không cứu, muốn nhìn lấy Diệp Chân đột tử, nhưng giờ này khắc này Đông Dương Ly Ca là đại thủ tế. Hắn không gật đầu là không có cách nào phái ra thánh tế, cũng không cách nào trong khoảng thời gian ngắn tỉnh lại những cái kia ngủ say thánh tế. Một mực chưa mở miệng rất linh điện điện chủ Trường Nhạc công chúa đột nhiên mở miệng, theo đại thủ tế ý tứ, như vậy vô luận là Mộc Châu, vẫn là chúng ta về sau gặp được ma tộc cùng Thiên Miếu tạo hóa thần nhân, đều muốn ngồi chờ chết. Đối mặt Trường Nhạc đặc thù song thân phận, đại thủ tế Đông Dương Ly Ca oán hận khẽ cắn môi. Cơ điện chủ, đại cục làm trọng, không chỉ là Lão Phu một người ý tứ, là toàn bộ Đại Chu chỉnh thể cân nhắc. Nghe vậy, Trường Nhạc công chúa trong đôi mắt hiện lên một tia buồn bã sắc. Đông Dương Ly Ca cái này gần như là tại hướng hắn trực tiếp nói thẳng. Nhân Tôn Hoàng Cơ Long cũng là ủng hộ Đông Dương Ly Ca cách làm. Lại hoặc là nói là, cái này thân thể cũng là Nhân Tôn Hoàng Cơ Long quyết định. Phụ hoàng ta, ngươi đến cùng làm sao? Đáy lòng phát ra một tiếng vô cùng thống khổ ai thán. Trường Nhạc công chúa cũng liền không lại nhằm vào đại thủ tế Đông Dương Ly Ca. Đại thủ tế Đông Dương Ly Ca đã là quyết tâm, nhiều lời vô dụng. Trường Nhạc công chúa ánh mắt chậm rãi qua toàn bộ tổ thần điện nghị sự đại điện bên trong. Quyền sở hữu tế cùng điện chủ nhóm chậm rãi mở miệng, chư vị, Hỏa Linh điện điện chủ Diệp Chân, Bắc Hải đô đốc Diệp Chân sự tình, muốn đến chư vị đều nghe qua, trừ quân công bên ngoài cùng Đại Chu quân bộ quân lệnh bên ngoài. Diệp Chân hai lần chủ động đánh lui xâm lấn Bắc Hải thủy tộc, khuất phục Hoàng Linh nhất tộc không nói, còn liên tiếp chém giết cùng trọng thương Hoa Linh tộc vô số cao thủ cùng hai vị thánh tử. Trước đó, càng là nỗ lực cự đại đại giới chém giết Hoa Linh tộc một vị tạo hóa thần nhân, hữu hiệu trấn nhiếp Hoa Linh tộc cùng cái khác xâm lấn chư tộc. Bây giờ Thánh Ưng gia tộc xâm lấn Mộc Châu, Diệp điện chủ lại chủ động tiến về Mộc Châu, lấy sức lực một người bảo vệ Mộc Châu năm quận chi địa và mấy ngàn vạn Đại Chu bách tính. Đây là trực tiếp, gián tiếp cứu bao nhiêu Đại Chu bách tính, trấn nhiếp bao nhiêu dị tộc, liền vô pháp tính toán. Diệp Chân người này chính là vì mọi người ôm lương người, nhưng mà lại gặp phải ma tộc tạo hóa thần nhân vây công, còn có Thiên Miếu chấp pháp thần tướng hại, chư vị, thế đạo gian nan. Nếu là vì mọi người ôm lương người bởi vì ta các loại coi thường mà đông chết tại trong gió tuyết, ngày sau ai còn chịu vì mọi người ôm lương? Như cứ thế mãi, ta Đại Chu chỉ có thể ở ma tộc cùng chư tộc xâm lấn trong gió tuyết run lẩy bẩy, mà không tân hỏa vì tục. Như thế, ta Đại Chu cách vong quốc không xa vậy. Đại Chu vong, tổ thần điện còn có thể sao? Các vị còn có thể có được không? Trường Nhạc công chúa lời vừa nói ra, toàn bộ tổ thần điện trong đại điện đều trở nên im ắng. Đại thủ tế Đông Dương Ly Ca muốn nói cái gì, lại phát ra Trường Nhạc công chúa nói, hắn một chữ cũng vô pháp phản bác, chỉ có thể mím chặt môi, tiếp tục kiên trì, Trường Nhạc rằng giặc ánh mắt từ một đám quyền tế cùng điện chủ trên thân đảo qua về sau. Chậm rãi quay người, hướng về đại đi ra ngoài điện. Trường Nhạc vô pháp ngồi nhìn vì mọi người ôm lương người ngã lăn tại trong gió tuyết. Cho nên Trường Nhạc nhất định phải đi nghĩ cách cứu viện. Chư vị bên trong, nếu có cùng Trường Nhạc một dạng, không nguyện ý ngồi nhìn vì mọi người ôm lương người ngã lăn tại trong gió tuyết, có thể cùng Trường Nhạc cùng nhau đi tới. Nói xong, Trường Nhạc công chúa liền bước ra nghị sự đại điện cửa điện. Toàn bộ nghị sự đại điện bên trong lại là rối loạn lên. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.